Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 614, chương 615, hỗn chiến bắt đầu. Nghe được thượng quan Mộ Hoàng tra hỏi, tất cả mọi người yên tĩnh. Bọn họ hiển nhiên minh bạch thượng quan quý phi ý tứ. Muốn làm đến bảo mật tính tốt nhất, cần phải từ bọn họ mấy người kia tiến về cùng văn nhân Hy Nhan gặp mặt. Nhưng Tôn Vũ, Phòng Huyền Linh, Triệu Quất đều đã bại lộ. Chỉ có bệ hạ cùng thượng quan quý phi không hề lộ diện. Mà những nhân kiệt khác hiện tại còn dùng nhiệm vụ tại thân. Cũng tới không kịp đến đây. Bởi vậy chỉ có bệ hạ cùng thượng quan quý phi tiến về. Lý Chính nhìn một chút bên cạnh thượng quan Mộ Hoàng. Biểu lộ thong dong bình tĩnh. Đối thượng quan Mộ Hoàng cười cười nói. Vậy thì do Mộ Hoàng ngươi đi bồi văn nhân Hy Nhan chơi đùa đi. Bây giờ Đại Tần Hoàng Triều chưa hẳn cần xa thân gần đánh kế sách. Mọi người mí mắt khẽ động. Bọn họ biết trước mắt bệ hạ còn có thật nhiều át chủ bài. Mà có càng nhiều đồng liêu giấu ở các trong thế lực. Vâng, Lý Chính sau khi mở miệng, mọi người đều tuân theo Lý Chính ý chỉ. Chơi đùa, chính như bệ hạ nói. Cũng là chơi đùa, văn nhân Hy Nhan đi vào Quế Nhiễm cương vực. Sống hay chết đều từ bọn họ quyết định. Đến mức Lăng Thiên vực thánh võ cảnh đệ nhất cường giả. Ha ha, đến mức vị này văn nhân Hy Nhan vận mệnh. Thì nhìn thượng quan quý phi tâm tình. Về sau mọi người cũng không tại hỏi thăm. Bọn họ cũng tin tưởng thượng quan quý phi sẽ xử lý tốt việc này. Bệ hạ nữ tử từ trước tới giờ sẽ không bởi vì người tâm tình mà tổn hại Đại Tần Hoàng Triều lợi ích. Nhìn lấy mọi người chậm chậm sau khi rời đi. Lý Chính cùng thượng quan Mộ Hoàng dạo bước ở trong viện. Ánh trăng chiếu xuống. Còn như thần tiên quyến lữ giống như. Bệ hạ, ngài thật không muốn lấy được văn nhân Hy Nhan sao? Thượng quan Mộ Hoàng rõ ràng nhất Lý Chính. Nàng minh bạch Lý Chính đối cái này văn nhân Hy Nhan nhất định đều không để ý. Phải biết văn nhân Hy Nhan danh xưng thánh võ cảnh đệ nhất cường giả. Lại thêm nhan trị như tiên. Bị vô số nam tử ngưỡng mộ. Càng có thánh võ cảnh cường giả truy cầu. Thực lực cùng danh khí có thể nói đều là nhân tuyển tốt nhất. Lý Chính trên mặt nụ cười. Dưới ánh trăng tuấn giật gương mặt phá lệ lóa mắt. Nhìn lấy rúc vào bên cạnh mình thượng quan Mộ Hoàng. Cưng chiều vuốt ve thượng quan Mộ Hoàng mái tóc. Thế gian giai nhân nhiều không kể xiết. Chẳng lẽ trẫm đều muốn sao? Vừa lòng đẹp ý là được. Lý Chính sớm đã phân tích qua văn nhân Hy Nhan tính cách. Hiện tại như cùng Lăng Thiên Thánh Địa quan hệ thông gia tuy nhiên có nhất định trợ giúp. Nhưng tương lai mâu thuẫn lại càng lúc càng lớn. Văn nhân Hy Nhan từ nhỏ tại Lăng Thiên Thánh Địa lớn lên. Đối Lăng Thiên Thánh Địa cảm tình sâu đậm. Chỗ lấy đi vào Quế Nhiễm cương vực. Chính là vì trừ rơi Đại Tần Hoàng Triều cái này đối Lăng Thiên Thánh Địa có uy hiếp thế lực. Coi như quan hệ thông gia. Lòng của nàng cũng chỉ sẽ hướng về Lăng Thiên Thánh Địa. Mà Đại Tần Hoàng Triều nhất thống Lăng Thiên vực. Không có khả năng lưu giữ lưu Lăng Thiên Thánh Địa. Bởi vậy đến lúc đó là đúng văn nhân Hy Nhan là giết hay là không giết. Đối Lý Chính danh dự lại sẽ như thế nào? Bởi vậy Lý Chính đối với dạng này nữ tử sẽ chỉ đứng xa mà trông. Như tránh không rơi liền giết. Bất quá Lý Chính còn là đúng thượng quan Mộ Hoàng không quá yên tâm nói. Cái này văn nhân Hy Nhan không chỉ là Lăng Thiên Thánh Địa trưởng lão. Mà lại ngưỡng mộ nàng người rất nhiều. Nàng cũng không thể chết tại Quế Nhiễm cương vực. Coi như thế lực khác giết cũng không được. Thượng quan Mộ Hoàng nở nụ cười xinh đẹp chăm chú rúc vào Lý Chính trên thân. Bệ hạ, ngươi cứ như vậy không yên lòng bản cung sao? Khụ khụ, đến đón lấy không thể miêu tả. Đang lúc văn nhân Hy Nhan chạy tới Quế Nhiễm cương vực thời điểm. Chấn động Lăng Thiên vực đại chiến rốt cục bắt đầu. Thiên Hỏa Thánh Địa, Hắc Diễm Hoàng Triều, Xích Sát Thánh Địa ba đại đỉnh tiêm thế lực vậy mà liên hợp tiến công Thiên Long Hoàng Triều. Khiến người ta khiếp sợ là, Thiên Long Hoàng Triều vậy mà chặn. Vì cái gì ngăn trở? Bởi vì Lăng Thiên Thánh Địa người đột nhiên xuất hiện tại Thiên Long Hoàng Triều biên thành bên. Trong, cùng Thiên Long Hoàng Triều cộng đồng đối kháng tam đại thế lực liên minh. Mà Tây vực Thiên Hỏa Thánh Địa tới gần Bắc vực phía sau. cũng nhận Lăng Thiên Thánh Địa đánh lén. Vô số thế lực bị chấn động, đặc biệt là trung vực thế lực, nguyên một đám lòng người bàng hoàng. Hắc Diễm Hoàng Triều cùng Xích Sát Thánh Địa liên thủ theo đông vực vượt ngang trung vực công chiếm ra một tuyến đường, để hai thế lực lớn liên tục không ngừng phái binh tiến về tây vực. Ngay tại lúc đó, bởi vì Hỏa Hoàng đã sớm cảm thấy được Thiên Long Hoàng Triều cùng Lăng Thiên Thánh Địa liên minh, đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt đạt được Lăng Thiên Thánh Địa xâm lấn tây vực lúc, cùng Xích Sát Thánh Địa lại phái cường quân theo đông vực tiến công bắc vực, đối chiến Lăng Thiên Thánh Địa. Loạn, vô cùng hỗn loạn. Hiện tại tây vực, đông vực, bắc vực đều nhấc lên chiến tranh, đặc biệt là Lăng Thiên Thánh Địa ba tuyến tác chiến, phái một bộ phận phái cường giả trợ giúp Thiên Long Hoàng Triều cùng tam đại thế lực liên minh tác chiến, một bên khác tấn công Thiên Hỏa Thánh Địa, mà tại bắc vực lại chống cự Xích Sát Thánh Địa cùng Hắc Diễm Hoàng Triều liên quân. Bây giờ ngũ đại thế lực đánh cho vô cùng náo nhiệt, mà lớn nhất làm cho người khủng hoảng không phải Thiên Long Hoàng Triều, cũng không phải Lăng Thiên Thánh Địa, Thiên Hỏa Thánh Địa, mà là tại trung vực chiếm cứ các đại thế lực. Bọn họ nguyên một đám 10 phần khủng hoảng, bên người cái nào đại thế lực đột nhiên buông xuống địa bàn của bọn hắn, sau đó cưỡng chế thu thập trong thế lực cường giả xuất chiến. Lăng Thiên Thánh Địa bên trong, khắp nơi cao điểm bên trong từng đạo hào quang ngút trời mà lên, cấp tốc hướng mỗi cái phương hướng. Lăng Thiên Điện bên trong, ngoại trừ Lăng Thiên Thánh Chủ bên ngoài, còn thừa lại mấy cái trấn thủ tại Lăng Thiên Thánh Địa trưởng lão. Giờ phút này Lăng Thiên Thánh Chủ ánh mắt sắc bén, sắc mặt băng lãnh, hắn cũng không nghĩ tới cái này tam đại thế lực phản ứng nhanh như vậy. Bất quá bây giờ coi như tại hắn trong khống chế, liên hệ với Văn Nhân trưởng lão hay chưa? Lăng Thiên Thánh Chủ âm thanh lạnh lùng nói, làm Lăng Thiên Thánh Địa trên mặt nổi mạnh nhất trưởng lão. Vậy mà tại bực này đại sự phía trên vắng mặt, cái này khiến Lăng Thiên Thánh Địa bị bao lớn ảnh hưởng. Phải biết Văn Nhân Hy Nhan không chỉ có là đại chiến bên trong đỉnh phong chiến lực, còn có một ảnh hưởng Lăng Thiên Thánh Địa chúng đệ tử sĩ khí cờ xí. Một vị thân thể thấp bé trung niên trưởng lão cúi đầu thấp giọng nói, đã có liên lạc Văn Nhân Võ Tôn, nhưng Văn Nhân Võ Tôn lại nói đã đến Quế Nhiễm Cương Vực. Nếu không tiến hành điều tra một phen, lên không cho nàng một chuyến tay không? Câu trả lời của nàng là nàng sẽ mau chóng gấp trở về. Hồ nháo, Lăng Thiên Thánh Chủ quát lạnh một tiếng. Toàn bộ Lăng Thiên Điện trầm xuống. Khí tức áp lực, hiện tại đến lúc nào rồi? Còn đi điều tra Đại Tần Hoàng Triều làm cái gì? Bây giờ Lăng Thiên Thánh Địa đã cùng tam đại thế lực khai chiến, coi như điều tra Đại Tần Hoàng Triều có làm được cái gì? Còn muốn lại trêu chọc một cái thế lực sao? Lăng Thiên Thánh Chủ đột nhiên cảm thấy cái này Văn Nhân Hy Nhan như thế không đứng đắn. Hiện tại đã cùng tam đại thế lực khai chiến, tên đã trên dây không phát không được. Chẳng lẽ hiện đang điều tra ra Đại Tần Hoàng Triều thực lực như thế nào? Còn có thể cùng cái này tam đại thế lực ngưng chiến hay sao? Mà chỉ có Đại Tần Hoàng Triều không có nghiền ép Lăng Thiên Thánh Địa thế lực, căn bản sẽ không ngưng chiến. Đến mức Đại Tần Hoàng Triều có hay không dạng này thế lực, suy nghĩ một chút liền biết, căn bản liền không khả năng. Muốn là Đại Tần Hoàng Triều có thực lực như vậy, sẽ còn tại Nam Vực cùng Ngọc Tâm Thánh Địa hỗn chiến. Cái này mấy vị trưởng lão đối mặt Lăng Thiên Thánh Chủ lửa giận nơm nớp lo sợ. Thật lâu, Lăng Thiên Thánh Chủ khí thế kinh khủng biến mất, sau cùng bất đắc dĩ thở dài nói. Nói cho Văn Nhân Hy Nhan, nói cho nàng tối đa một tháng thời gian gấp trở về, tiến về Tây Vực Thiên Hỏa Thánh Địa. Chúng ta tại một tháng sau toàn lực tiến công Thiên Hỏa Thánh Địa, thế tất đánh Thiên Hỏa Thánh Địa. Vâng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.